Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 196 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cuối đường gặp Vu Thủy. Thì Lát xin thông báo là Lát nói sơ là cái lịch ra truyện ngày Tết của Lát là Lát ra truyện xuyên suốt luôn. Nhưng mà từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 6 thì mỗi ngày Lát chỉ ra một video thôi. Tết mà, Lát phải về quê được các kiểu nữa. Lát tranh thủ đọc rồi Lát trải đều ra những cái ngày đó. Thì bắt đầu từ mùng 7 Tết là ra truyện lại bình thường, ngày 2 video lại bình thường nha. Rồi hôm nay là 29 Tết rồi. Thì Lát sẽ thông báo chi tiết ở trang fanpage Lát Radio cũng như cái kênh bài đăng của kênh YouTube này luôn. Thì có gì mọi người xem để nắm rõ chi tiết hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Giờ thì chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Địa phương này bình thường luôn yên lặng, ngoại trừ Quỳnh Lâu Điện Ngọc phủ đầy bụi cũng không có gì khác. Hiển nhiên cũng không phải là chỗ sâu nhất ở trong Tử Sơn, cũng không phải là chỗ Vu Thủy Đại Đế tọa hóa. Lão mù thấy cái mai rùa trong tay phát ra tiếng lách cách, không ngừng bấu toán. Đoạn Đức thì đi đi ngừng ngừng liên tục xem phong thủy. Diệp Hàm cũng không nhàn rỗi, tìm hướng đi của Mạch Nguyên quan sát đo đạc địa hình. Ba người này đi cùng với nhau thật đúng là tuyệt, phân công xác định rõ ràng. Không lâu sau liền định vị ra một con đường phía trước, dọc theo một tòa cổ động đi sâu vào, đi vào một cái vùng rộng lớn khác. Hoàn toàn không giống con đường lần trước mà mình đi qua. Diệp Phàm không thể không than thở, bên trong Tử Sơn rất rộng lớn, tự thành một cái phương tiểu thế giới. Khu vực ngày xưa mà hắn đi qua cũng chỉ là một góc nhỏ trong đó mà thôi. Phải trôi có tiếng nước chảy cơ. Ba người kinh ngạc, dọc theo một con đường cổ lót đá xanh ngọc đi tới. Đi theo cái bậc thềm lên tới một chỗ cổ địa, có di tích đình đài, cũng có dây mây lâu năm cùng cổ thụ chết héo. Ánh nước lấp lánh, phía trước có một cái ao, đúng là đá xanh ngọc vỡ ra trở thành một cái đầm nước, sương trắng bốc hơi. Đây hẳn chính là thiên trì, chẳng lẽ là bể tắm của Vu Thủy Đại Đế hả? Lão mù phi thường không trượng nghĩa, tới nơi này rồi liền đạp Đoạn Đức một cái, cho gã rơi xuống thử nước. Con bà nói lão khốn, đạo gia ta nhớ kỹ cái mặt của nhà ngươi. Đạo sĩ Vu Lương căm giận, rồi sau đó thần sắc có điều quái dị, lẩm bẩm. Nước này thật đặc biệt, có thể trợ giúp máu huyết toàn thân vận hành gia tốc, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Gã tợp vào mấy ngụm, khen lớn hương vị thơm ngon. Xưng là cái nguồn nước này có thể là thần tuyền, lập tức liền nhảy dựng lên, chạy đi tới phía trước tìm kiếm. Khi đến đầu nguồn nước chảy, nơi này trời quang mây tạnh, khí trời lưu chuyển muôn màu muôn vẻ. Có một cái ao suối càng sáng lạng là ngọc ngũ sắc khai mở ra. Đây khẳng định là nơi Vu Thủy Đại Đế tắm rửa rồi, đạo gia ta cũng hưởng thụ một phen vậy. Đoạn Mập Mạp lập tức phóng xuống, lại điên cuồng uống thêm mấy ngụm to nước suối nữa. Diệp Hàm lộ ra thần sắc quái dị. Hắn ngồi xổm xuống, ở bên bờ suối nhặt lên mấy cái sợi lông thú đen bóng, thoáng ngây dại. Tiểu tử nào, ngươi nhặt cái thứ gì trong tay vậy? Đoạn Đức cảm thấy đại sự không ổn. Lòng chó đó. Lão mù ung dung phán một câu. Đoạn Mập Mạp lập tức sắc mặt trắng bệch, dùng sức nôn khan. Mực trắng mực xanh đều nhổ ra ngoài, xem thấy đều giống như là một cái nắm lông chó vậy. Con bà nói chứ, nơi này có một con chó hay sao vậy? Thật phung phí của trời mà, dám tắm ở trong thần kỳ này sao? Đoạn Đức vừa phun vừa mắng to. Diệp Hàm trong lòng thực kích động, loại khí tức này rất quen thuộc, khẳng định là lông của Hắc Hoàng. Con chó còn thiếu đạo đức hơn so với Đoạn Đức quả nhiên không chết, chạy vào trong Tử Sơn này. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ, từ trong ao suối phóng vọt lên, miệng hô thật là xui xẻo tám đời, nơi này lại có một con chó sao? Là thần tuyền sao, không chỉ thế nào vậy? Lão mụ rất là không phúc hậu, tiến lên sát bờ hồ, cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu vai của Vô Lương đạo sĩ. Lão già ngươi không có nói tới chuyện này nữa thì cũng đâu có chết đâu. Đoạn Đức lại muốn ói ra. Đột nhiên một cái mùi hương thơm ngát bay tới, làm cho ba người bọn họ gần như thần hồn rời thể xác, cả người đều thư thái, thiếu chút nữa bay bổng lên. Một luồng sáng xẹt qua, một con chim thước sáng lạng bay qua trên đỉnh đầu của mấy người, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp gần như không đúng thực. Đây là chim gì vậy? Con bà nó, đây là một con phượng hoàng, thần điểu trong truyền thuyết á. Ba người chợt bừng tỉnh, sau đó đều kích động một đường đuổi theo. Nhưng mà bọn họ đuổi theo một đoạn, lại mất đi bóng dáng bức tử phượng hoàng. Nhưng Đoạn Đức lại vô cùng hưng phấn, nói: Thật đúng là giận phân chó mà, tao có dự cảm nhất định nó có thể thu được một gốc cây bất tử dược đó nghe. Bỗng nhiên thần sắc của gã cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, lập tức thất thố chửi ầm lên: Con bà đó, chó dại không chịu cộng lại vậy, để đạo gia ta, con bà nó chó đã phải phân chó thiệt rồi. Ở dưới chân của gã quả thực là có một đống phân chó, cái mũi của Đoạn Đức thiếu chút nữa là nghẹt rồi, gã nhảy tưng tưng gần như phát điên. Đoạn Đức đạp phải một chân phân chó, sau đó ở tại chỗ nhảy tưng tưng 18 lần, rơi vào trạng thái phẫn nộ, dừng nanh múa vuốt, gần như là rút gân điên cuồng, trên trán gân xanh nổi cộm lên. Gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Hàm rồi nói: Con chó chết kìa, có phải cũng đi theo ngôi dạo hay không vậy? Năm đó, đại hắc cẩu là duy nhất làm cho gã kinh ngạc. Nó kêu gào muốn thu gã làm nhân sủng, vài lần gặp mặt nhau, gã cũng không chiếm được chút tiện nghi nào từ nó cả. Hắc hoàng rất không trượng nghĩa, khi chiếm hết ưu thế thì kêu gào cuồng cắn, còn khi nhìn thấy tình huống không ổn thì bỏ chạy trối chết, có lần còn không tiếc bỏ lại Diệp Hàm làm vật hy sinh. Địa hình nơi này phải nói là vô cùng phức tạp, đường đi thì sâu thẳm, có thần châu phủ đầy bụi, lóe ra những tia sáng ảm đạm, chiếu rọi cho con đường phía trước. Nếu kinh nghiệm nhiều năm của ta xem ra, phần chó người đặt trúng là của mười mấy năm trước đó à. Lão mù nói cái điều không nên nói, làm điều không nên làm, chuyên môn kích động Đoạn Mập Mạp. Đoạn Đức mới vừa bình tĩnh trở lại, bây giờ lại giơ chân, mắng to lão mù không đúng, tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được, đó là dấu vết lưu lại rất lâu trước kia. Diệp Phàm ở khu vực này cẩn thận tìm kiếm, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Hoàng cũng không có, đều là lông trước kia lưu lại sao? Lai lịch của con chó kìa, đừng nói với ta không phải là con chó trước kia đi theo bên cạnh ngươi, dù có hóa thành chó, ta đều nhận biết cái mảnh vụn xương cốt của nó đó, nó từng ở lại trong này. Đoạn Đức nói. Nó chính là từ nơi này đi ra ngoài đó. Diệp Hàm nói. Hắn sớm có phỏng đoán lai lịch của đại hắc cẩu rồi, ngày nay nhìn thấy dấu vết nó từng lui tới nơi đây, liền càng cảm thấy thêm tin tưởng. Nó không phải là một con sinh linh thái cổ chứ, sớm thấy nó không phải rồi, nhất định thuộc một loại khác rồi. Đoạn Đức nói. Ngươi không cho rằng nó là vô thủy đại đế chứ? Diệp Hàm cười nói. Những lời này vừa nói ra, Đoạn Đức chấn động mạnh, lão đảo suýt ngã, còn thực sự suy tư hồi lâu, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Có lẽ thật sự có thể như vậy đúng không? Ta từng nhìn thấy nó bày ra trận văn có huyền cơ của đại đế cổ á. Đoạn Đức nghi thần nghi quỷ. Lão mù vỗ cái óc của gã một cái rồi nói. Vô thủy đại đế nếu thật sự là cái thứ đức hạnh kia, sẽ có uy danh vô thượng cỡ nào chứ? Có thể gọi bằng loại tên này hay sao? Khẳng định phải gọi là vô sĩ mà không phải là vô thủy rồi. Đoạn Đức nói. Ta nhớ ra rồi nha, ở Đông Hoang trong một ngôi mộ lớn, ta từng đào ra một ít ngọc giản, ghi lại rất nhiều chuyện linh tinh. Ngọc giản lẫn lộn như là một ít giả sử, ghi nhớ tuyệt không chính thống, liên quan đến rất nhiều cổ nhân, thậm chí có liên quan tới chuyện vụn vặt của đại đế cổ. Trong đó có một đoạn văn tự ghi chép rất bình thường, xưng là của vô thủy đại đế vang dội cổ kim, uy hiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, giống như một thần minh, nhưng cũng có một mặt rất nhân tính. Đó là lúc tuổi già nhìn thấy một con chó nhỏ lang thang sắp chết, liền dùng cổ thuật cứu sống mà mang đi. Diệp Hàm không kìm nổi mà muốn choáng váng, từ khi đi vào thế giới này hắn vốn không có nói qua, há hốc miệng kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cầm trên mặt đất rồi. Hắn sớm phỏng đoán ra Hắc Hoàng có liên quan tới Tử Sơn, có liên quan cùng vô thủy, nhưng mà không nghĩ đến nó từng là một con chó nhỏ lang thang, còn tưởng rằng là thiên cẩu thành tinh nữa kìa. Con bà nói chứ, trước đây mà biết nó liên quan tới Tử Sơn, ta đã sớm bắt nó lộ trong nguyên hình rồi. Đoạn Mập Mạp cũng ngẩn người một lúc, chưa từng nghĩ đến, không ngờ là một con chó mười mấy vạn năm trước từng đi theo vô thủy đại đế. Lão mù cũng một trận trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm, nói. Đó là con chó nhỏ lang thang của vô thủy đại đế lúc tuổi già lượm nuôi hả? Còn sống đến ngày nay, còn sống cùng thời đại với chúng ta nữa, thật sự là khó tin nữa nha. Một thiên giả sử khác, một đoạn ngắn chỉ viết vạch trần lai lịch của Hắc Hoàng, làm cho ba người đều sững sờ một trận, suy nghĩ thật lâu. Không cần suy nghĩ nhiều, con chó của Vu Thủy khẳng định biết được rất nhiều bí mật lớn. Nói không chừng nó từng đọc qua Vu Thủy Kinh cũng nên, đây quả thực chính là một bộ tiên tàng còn sống. Đại Hắc Cổ là có thể sống mười mấy vạn năm, so với Đại Đế Cổ còn lâu dài hơn, điều này cũng không phải là vấn đề khó hiểu, có thể rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Từ xưa đến nay, thần nguyên dịch ngoại trừ trời sinh, ngoài ra chỉ có Đại Đế Cổ mới có thể luyện ra, dùng để phong ấn sinh linh, có thể làm cho bọn họ mấy chục vạn năm như một ngày mà bất hủ. Thế nhưng bản thân Đại Đế Cổ cũng không thể tự phong ấn mình, bọn họ huyết khí quá mạnh mẽ, có thể xỏ xuyên qua chư thiên. Thần nguyên dịch đối với bọn họ mà nói căn bản không có hiệu quả. Trong thiên địa này không có thần vật nào có thể áp chế được họ. Hơi suy nghĩ một chút là biết được, Hắc Hoàng là bị Vu Thủy phong ấn cất vào trong kho, ngày nay mới xuất thế. Tới hiện nay hết thảy về Hắc Hoàng không còn là bí mật nữa. Lai lịch này có thể dễ dàng phỏng đoán ra, nhưng cũng khiến cho ba người cảm thán một hồi lâu. Đây là một con chó sống mười mấy vạn năm, cuối cùng chính là muốn truy tìm Vu Thủy đại đế nhân tộc. Đối với kẻ từng đi theo Vu Thủy, vốn có thể nhìn lên trời, được ta ôm lòng sùng kính, nhưng mà con chó này ta chỉ hận không thể nấu chín nó thôi. Đoàn Mập Mạp nghiến răng nói. Hắc Hoàng thực sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay sao? Mười mấy năm nay cũng không ở trong Tử Sơn. Diệp Phàm lo lắng. Lão Mù mới nói. Với kinh nghiệm nhiều năm của ta xem ra, ở nơi này 7-8 năm trước có dấu vết của nó rồi. Tiểu tặc trộm mộ lại thiếu chút nữa đặt phân chó kìa. Vừa nghe lời ấy, Đoạn Đức lập tức lại giơ chân lên. Phía trước có một cái ao nhỏ hình thành từ địa nhũ, tuy nhiên chỉ dài có vài thước, nhũ màu trong suốt, mùi thơm ngát ập vào trong mũi. Nơi này có mấy cọng lông chó đen bóng là mấy năm trước lưu lại. Nó từng ở đây, nhất định là chưa chết rồi, tuy nhiên dường như là mấy năm nay nó cũng không có xuất động, không biết bây giờ đang ở nơi nào rồi. Diệp Hàm hồ nghi, bọn họ tiếp tục đi tới trước. Đã không có sinh linh thái cổ uy hiếp, nguy hiểm trong bụng núi giảm xuống, có thể đi thông suốt rất nhiều nơi. Không bao lâu bọn họ đi tới chỗ một gốc hoang tàn, từng tảng đá ngang dọc. Diệp Phàm cả kinh, nói. Nơi này... Hắn nhìn thấy Nguyên Thiên Sư lưu lại văn lạc. Từng ở đây trấn phong kỳ thạch, rất nhanh hắn tìm được một chỗ nguyên nhân tạo hóa. Lách ghi chú nha. Nguyên nhân, lách cũng không biết nguyên nhân là cái gì nữa. Đạo hữu nào mà biết nguyên nhân là cái gì á thì có thể góp ý ở phía dưới cho lát nha. Rồi tiếp tục. Trên đời này thực sự có nguyên nhân tạo hóa sao? Diệp Hàm ngơ ngác sững sờ, đứng sững thật lâu đều không nói một câu nào. Giữa đống loạn thạch có một cái hắc động chỉ bằng cỡ đầu người, giống như một con mắt động, nối tiếp vào chỗ sâu trong lòng đất. Thỉnh thoảng lại có sương mù nhiều màu sắc phục lên, làm cho toàn thân người ta thư thái. Là nguyên nhân tạo hóa sao? Đoàn Đức ánh mắt nóng bỏng hỏi. Là nơi tạo hóa trong nguyên, cụ thể ta cũng không biết rõ nữa. Trong Nguyên Thiên Thư chỉ có ghi lại mơ hồ, nhắc thêm một ít, nghe nói tiền thái cổ có thể dựng dục ra thần minh. Diệp Hàm lộ ra thần sắc ngưng trọng. Không thể nào, kỳ quá như vậy hả? Đây không phải là nói chúng ta sắp phát đạt rồi sao? Chiếm được nguyên nhân tạo hóa rồi. Đoàn Đức cười cuồng dại. Ngươi mơ nhiều rồi đó, đây chỉ là nguyên nhân tạo hóa đã khô cạn thôi, tinh hoa đều đã bị hút khô cả rồi. Diệp Hàm đã kích, nói. Là ai chứ, chẳng lẽ là con chó kia sao? Sắc mặt của Đoạn Mập Mạp lập tức liền sa sầm xuống. Diệp Hàm cẩn thận quan sát nguyên nhãn tạo hóa, cuối cùng sắc mặt trầm xuống, nói. Là thiên hoàng tử của thái cổ tộc. Chính là hắn. Lão Mù cũng không thể trấn tĩnh, ngay cả lão cũng thường xuyên chú ý tới động tĩnh của thần tử nghịch thiên thái cổ này, bởi vì tư chất của gã rất là cao, chỉ tu luyện ngắn ngủn mười mấy năm đã vượt qua người khác cả ngàn năm rồi. So với đại đế cổ mà nói, đều chỉ có hơn chứ không kém. Tất cả thái cổ tộc đều nói rằng gã là con nối dòng của thần minh, theo lý thì hẳn là như vậy rồi. Lát lại chú thích nha, lúc nãy bản dịch ghi là nguyên nhân, còn bây giờ ghi là nguyên nhãn thì nghe nó hợp lý hơn nè. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Năm đó Nguyên Thiên Sư từ Tử Sơn từng mang ra một khối kỳ thạch, đặt ở giao trì, cuối cùng bị ta cắt ra được một quả trứng thần, nơi đây có khí tức của nó đó. Mấy người đều sửng sốt ngẩn người, năm tháng vô tận thái cổ trước kia, tên của bất tử thiên hoàng vang vọng trên trời dưới đất, vạn tộc cùng tôn sùng, là thần linh bất hủ duy nhất mọi người đều phải triều bái. Con nối dòng của ông ta đương nhiên được xưng là con của thần linh. Không cần nghĩ cũng biết, thiên hoàng tử có được huyết mạch đáng sợ nhất. Ngày nay lại hấp thu nguyên nhãn tạo hóa, khiến trong lòng mỗi người đều nặng như chì. Con của đại đế cổ, mỗi người đều là nhân vật quán cổ tuyệt kim, cuối cùng đều chỉ kém nửa bước là chứng đạo, có được lực lượng huyết mạch không gì so sánh nổi, thiên phú và cường đại dọa người nha. Lão mù nói xong lão nhìn thoáng qua Diệp Hàm, ý của lão không cần nói cũng biết, thánh thể cho dù đại thành cũng có địch thủ, huyết mạch của cổ hoàng ngày nay không chỉ có một người, tất cả đều có thể tranh được với bậc cha chú của họ, tất nhiên sẽ chấn nhiếp thế gian. Nhất là thiên hoàng tử, ngày nay biết được gã đã hấp thu nguyên nhãn tạo hóa, lại càng thêm dọa người, hơn phần nữa sẽ trở thành bất tử thiên hoàng thứ hai. Còn mấy người huyết mạch cổ hoàng khác nữa, hoàng hư đạo, hoa kỳ tử nè, cũng không thể tưởng tượng được nha. Bậc cha chú của họ cũng hơn phần nữa cũng giống nhau, có lưu lại nguyên nhãn tạo hóa cùng loại á. Lão mù nói, rồi sau đó lão vỗ vai Diệp Hàm, nói: Thân là thánh thể, sinh ở thời đại này, dù có đại thành cũng sẽ có địch thủ. Mấy người có huyết mạch cổ hoàng đó, không có người nào là sơn dương, mà đều là thần sư đang ngủ đông á. Diệp Hàm đột nhiên hỏi: Hoàng của thái cổ đã sớm nhìn ra, bọn họ trên đời này một ngày, con của bọn họ cũng không thể chứng đạo, bởi vì trong thiên địa này chỉ có một vị hoàng thôi. Vì vậy mới phong ấn bọn họ tới nay mới hiện thế. Vậy đại đế nhân tộc của ta vốn không có dự đoán được một bước này sao? Chưa từng nghĩ tới hậu đại sao? Không có lưu lại một người con cường đại nhất sinh ra cho đời sau hay sao chứ? Điều này rất khó nói nhưng à. Lão mù lắc đầu. Chuyện này ta đã đọc trong một ít bí văn rồi. Năm đó có con cái vua chúa xuất thế nữa, bình ổn đại loạn mà chết trận ở trong biến động hắc ám rồi. Đoạn Đức đột nhiên nói. Mấy người than nhẹ cũng không nói thêm cái gì nữa. Sau đó lại tiếp tục, lão mù thì bối toán, Đoạn Đức thì xem phong thủy, Diệp Hàm thì thăm dò nguyên mạch. Một đường đi tới trước, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Trên đường gặp được mấy sinh linh cổ chết đi, cũng không có gì khác cả. Đột nhiên đúng lúc này, thung thiên ma quán tự ngưng lên. Không có ai thúc động mà tự lay chuyển, cái nắp và ma quán hợp lại, treo ở trên đỉnh đầu của mấy người. Đây là chuyện gì vậy? Lão mù cả kinh kêu lên, cái ma quán này không giống như các đế binh khác, dường như là luôn có sinh mệnh vượt qua hiểu biết của thường nhân, được ca tụng là một trong đế binh đáng sợ nhất cổ kim. Nếu nói binh khí có thể chống lại âm gian của Du Thủy Chung, không phải nó thì là cái gì chứ? Đoạn Đức nói, cẩn thận quan sát bốn phía, nắm bắt được có điều khác thường. Là nơi này. Diệp Phàm phát hiện nhìn quen mắt, địa phương này hắn đã từng tới rồi, ngày xưa từng tránh ở nơi đây, tránh được một đám sinh linh thái cổ đáng sợ. Đây là một quảng trường rộng lớn trống trải, cũng là một thạch điện đáng sợ. Cẩn thận quan sát cũng phải giật mình kinh sợ, dường như là một cái chuông lớn treo trên vách đá. Du Thủy Chung, nó ẩn ở trong đó to lớn như vậy hả? Tôi thật muốn nhìn một chút hình dáng thiệt của nó nữa à. Đoạn Đức cùng lão mù kinh sợ, vạn nhất đi lầm vào trong đó, nói không chừng sẽ phát ra tiếng chuông không dứt, trấn chết hết thảy. Một chút đi vòng qua đi, ngàn vạn lần đừng có để tiếng chuông vang lên. Đoạn Đức nói, lão mù gật đầu, chỉ có Diệp Hàm là suy nghĩ đến xuất thần. Du Thủy Chung là mục đích của cái chuyến đi lần này. Thạch điện rộng lớn, đại chung to lớn, không nhìn kỹ căn bản là không nghĩ đến nó ẩn ở trong đá, che đậy nơi đây, toàn bộ bao phủ cả phiến địa vực này. Tuy nhiên mấy người cũng không có ý chống lại, trước mắt vừa mới vào đây không nên chú ý vào cái chuông này, tất cả đều nhìn thẳng tới phía trước, ánh mắt đều thẳng đứng. Ở trước mặt phi thường trống trải, có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy cuối, một quyển thạch thư thật lớn nằm ở trên mặt đất, dài đến hơn 10 thước, dày cũng có hơn 2 thước. Lúc này mấy miếng ngọc vỡ trên người Diệp Hàm bắt đầu nóng lên, ở trong cơ thể của hắn nhẹ nhàng rung rẩy, chảy ra một loại lực lượng nhu hòa. Du Thủy Kinh! Đoạn Mập Mạp rú to một tiếng trong cổ họng, rồi nhanh hơn một con thỏ, phóng vèo tới phía trước. Lão mù cũng là tâm thần chấn động, một khắc cũng không chậm hơn. Diệp Hàm đã tới nơi đây, tự nhiên là cũng muốn xem cái thạch kinh này rồi. Lần này trên người của hắn mang theo 4 miếng ngọc, không thể không có thu hoạch được. Bọn họ nhanh như điện chớp mà vào, tại trong quá trình này đều cảm nhận được nguyên thần như muốn nứt ra, như là có một loại lực lượng ma tính thuộc về đạo tắc sắp làm tan rã bọn họ. Thạch kinh nằm vắt ngang, ở phía sau nó là một cái bãi loạn thạch, mọc đầy cây mây tím, cũng có cổ thụ, lực lượng đáng sợ đúng là từ chúng nó mà phát ra. Sau khi tới gần rồi, bọn họ cũng cố nguyên thần lại, không còn bị quấy nhiễu, bởi vì thạch kinh tràn ra văn lạc đại đạo tuy rằng vô hình nhưng tồn tại chân thực trấn áp hết thảy. Đúng thật là Du Thủy Kinh rồi. Lão mù run rẩy vươn hai tay, sơ soạn ba cổ tự thật lớn trên thạch thư kia, giọng nói đều phát run run. Vừa tới gần, bốn miếng cổ ngọc trên người Diệp Phàm phát ra hào quang hừng hực, xuyên qua cơ thể mà ra, cùng cổ kinh kia sinh ra cảm ứng, lưu động khí cơ kỳ diệu. Cùng lúc đó trên người Đoạn Đức cũng bắn ra hai luồng hào quang. Gã trực tiếp vừa lên là đã muốn vỡ thạch kinh ra, nhưng mà dùng hết khí lực lại cũng vô dụng, không thể lay chuyển một chút nào. Hai miếng ngọc vỡ trên người ta phát sáng. Vô Lương đạo sĩ giật mình lấy ra hai cái miếng cổ ngọc, cùng bốn miếng trong tay Diệp Phàm thực rất giống nhau, có thể ráp lại cùng một chỗ. Đây là gã đào ra từ trong một cái cổ mộ không biết tên, mộ chủ trân trọng đặt ở bên người bảo tồn, mức độ yêu quý còn hơn cả kiện thần binh vương giả tế luyện cả đời kia. Cùng cái này có liên quan hả? Đoạn Đức càng thêm kích động, sau đó lại nhìn thẳng vào bốn miếng cổ ngọc trong tay của Diệp Phàm. Thạch kinh nằm trên một cái đài cao, có khắc rất nhiều văn lạc thô to ở trên mặt, nếu không nhìn kỹ tưởng như là khe rãnh thiên nhiên bình thường. Những đạo văn này khác nhau rất lớn với thủ pháp khắc ấn hiện nay, có xu hướng gần với tự nhiên hơn. Văn lạc là dùng phong lôi điện cùng với điểu thú hoa mà tạo thành. Ở vị trí trung tâm có một cái chỗ lõm xuống, lớn bằng cỡ đầu người. Khi tới gần chỗ này, cổ ngọc trong tay Diệp Phàm và Đoạn Đức đều rung lên, phát ra hào quang chói mắt giống như là có sinh mệnh vậy. Thật sự là trời cũng giúp chúng ta rồi, những cái miếng cổ ngọc này thì ra là điểm mấu chốt để mở ra vô thủy kinh. Đoạn Đức nhảy dựng kêu lên. Không được, cộng hết lại mới có 6 miếng thôi, vẫn còn thiếu 3 miếng ngọc dở nữa. Diệp Hàm than nhẹ. Không thử thì sao biết được chứ, chứ cứ ấn vào rồi nói sao. Đoạn mập mạp phi thường ham thích, chủ yếu là vô thủy kinh rất thần bí, bản ghi chép thần học vô thượng cuối cùng của tiên lộ. 6 miếng cổ ngọc vừa ráp vào, ông một tiếng ngân vang, đài cao lay động kịch liệt, nơi đây một mảnh đẹp mắt, hào quang xông lên tận trời, quần sáng thật lớn lập tức bao trùm lấy bọn họ. Mau lui lại! Diệp Hàm quát khẽ. Cổ thạch kinh không nhúc nhích chút nào, cũng không có mở ra, chỉ là sinh ra quần sáng rất nhanh xé rách hư không, hết thảy đều bị che chắn, dường như muốn truyền tống đưa bọn họ đi. Diệp Hàm nhanh tay nhanh mắt liền gỡ hết ra mấy cái miếng cổ ngọc, mang theo hai người lùi ra phía ngoài rất xa, cuối cùng không có bị truyền tống ra khỏi Tử Sơn. Ta cũng không tin tà môn như vậy, trực tiếp dùng thông thiên bao quán thu đi. Đoàn mập mạp kêu lên, thúc động binh khí của độc nhân đại đế, ma quán mở ra, phun ra nuốt vào ma quang. Khắp hư không rung chuyển kịch liệt, khí tức của đại đế cổ tràn ngập mà ra, kinh sợ vạn giới chư thiên. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, một khí tức của đại đế cổ khác cũng lan tràn ra. Phía trước, vô thủy chung nhẹ nhàng rung lên, phát ra một tiếng vang khủng bố. Giống như một con sóng biển màu trắng vọt tới, như là muốn phá hủy phiến đại thế giới này. Mau dừng lại! Lão mù kêu lên, sau đó kéo Diệp Hàm cùng Đoạn Đức lao vào trong ma quán, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Loảng xoảng, ma quán khép kín, ba người thân ở trong thung thiên ma quán thượng cổ trong lòng còn sợ hãi. Chưa kịp thu vô thủy kinh vào trong, lại gặp phải cái chuông kia không người thúc động mà tự kêu. Để cho bọn họ may mắn chính là cái đại chuông kia chỉ rung lên một chút, cũng không có chân chính công kích. Rất nhanh liền ổn định lại. May mà trên người của chúng ta có đế ngọc á, bằng không chỉ sợ đã dẫn phát ra dạng trọng sóng âm tiếng chuông, cái này thật là dọa người á. Khí tức của đại đế cổ mới rồi làm cho bọn họ đều có chút sợ hãi. Đại chung cũng không có người nào gõ hay vận chuyển, nhưng mà tự động kêu vang, bất cứ người nào đều phải kinh sợ. Từ trong thung thiên ma quán thượng cổ đi ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó tất cả đều không cam lòng. Vu thủy cổ kinh thần bí nhất ở trong truyền thuyết, ngay tại trước mắt này cũng không thể thu được. Đoạn Đức nảy sinh lòng ác độc, nói: Con bà nó, liều mạng thôi, tao nghĩ thông thiên ma quán có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Liều mạng bị thương nặng, thu hoạch kinh vào trong ma quán, rồi lập tức thoát đi. Đừng có làm cản, năm đó Trư Thánh Địa cầm mấy kiện đế bên cực đạo đi vào, cũng không có thu được, làm như vậy là tìm chết đó. Thông thiên ma quán không có giống với các đế bên khác, hẳn là có thể chống lại vô thủy chung, không lấy được cổ kinh ta sẽ không đi. Đoạn Đức chưa từ bỏ ý định. Đừng cãi nữa, nơi này có chữ nè. Diệp Hàm nổi lòng bất bình, hắn thấy được một cái đám chữ siêu vẹo của đại hắc cẩu lưu lại. Tiểu tử, cho dù ngươi tập trung đủ vô thủy ngọc, mở ra cái bộ cổ kinh này cũng không dùng được đâu. Vô thủy đại đế từng nói qua, chỉ có tiền thiên thánh thể đạo thai mới có thể luyện thành được thôi. Một câu khắc ở trên vách đá như vậy, không hề nghi ngờ là đại hắc cẩu lưu lại, không ngờ nó lại còn dự đoán được Diệp Hàm sẽ đến nơi đây. Thật tà môn mà, một bộ cổ kinh nhiều điều kiện như vậy sao chứ? Đoạn Đức tức giận. ta rốt cuộc hiểu vì sao mà Vô Thủy không có truyền nhân rồi, bởi vì hắn căn bản không tìm được đệ tử đó mà. Lão mụ thở dài. Tâm pháp thì hơn phân nữa chỉ có tiên thiên thánh thể đầu thai kia mới có thể tu luyện, nhưng mà ta nghĩ một thiên bí thuật cuối cùng ta có lẽ sẽ có thể luyện thành. Mặc dù đối mặt với Vô Thủy Kinh, Diệp Hàm còn là có chút lo lắng và tin tưởng bí quyết chữ đấu có thể diễn hóa được hết thảy thần thuật. Cuối cùng bọn họ rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi tới hướng chỗ sâu nhất trong tử sơn. Dọc theo đường đi, gặp được rất nhiều dây mây và cổ thụ mọc trong bãi đá, xanh tươi tốt. Ở dưới gốc dây mây cổ, không hề ít thi hài, chết vì bị rút hết căn nguyên, tử trạng thực thi thảm. Là sinh linh thái cổ, đây là thảm thực vật, ngay cả sinh linh cổ đều có thể giết chết hả? Ba người đều rất kinh sợ. Bọn họ bước trên một con đường mòn, rốt cuộc thì đến gần vị trí thần bí nhất của tử sơn. Tại địa phương này, lưu quang chớp động, hương thơm ập vào trong mũi. Dây mây cổ cùng loạn mộc không còn thấy, khí tức dần dần tường hòa hẳn lên. Ven đường có thêm một số lan chi tiên thảo, cổ dược tỏa hương thơm ngát, như là đi tới vùng đất thần thánh. Phía trước, một cái thác nước đổ xuống, nước suối ồ ồ, linh khí lượn lờ, ngũ sắc quang huy lóe ra. Đây là một cái thác nước thần. Một khối lớn thần nguyên. Ngay phía dưới thác nước thần có một khối lớn thần nguyên đặt trên một cái đài cao, nở rộ ra hào quang tường hòa, làm cho nơi này càng thêm thần thánh. Bọn họ bước nhanh đi tới gần, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Đây là một khối thần nguyên có thể tích hơn 2 thước khối, lớn thực kinh người. Phát tài rồi, không nói cái gì khác, một khối thần nguyên như vậy chính là báo vật vô giá đó. Đoạn Đức nhìn bảo vật mà sắp lọt trong con mắt ra. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, khối nguyên này có vết nứt nào, là sau nãy bị người ta khép kín lại, có sinh linh thoát khốn mà đi ra. Lão mù lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quả đúng là như vậy. Diệp Hàm gật đầu, mấy người đều có dự cảm không ổn, chẳng lẽ phụ cận có một vương thái cổ cường đại. Phàm là sinh vật phong ấn trong thần nguyên, khẳng định là sinh linh đỉnh cấp đáng sợ. Một sinh linh cổ, cường đại, tự do ở gần bên, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho người ta ứng lạnh. Có đế binh cực đạo trên đỉnh đầu không sợ nó công khai tới, mà chỉ sợ có một cổ vương từ trong bóng tối ra tay, đánh chết tươi mấy người. Bọn họ nhìn quét bốn phương, đều cảm thấy cả người phát lạnh, lưng toát mồ hôi lạnh. Chỉ dừng lại chốc lát, bọn họ cực kỳ cẩn thận, sau đó bắt đầu tiếp tục đi tới. Phía trước đột nhiên hiện ra một cái hàng quan tài thủy tinh, mỗi cái đều có phong cách cổ xưa, sáng mờ ảm đạm, có khắc văn lạc dày đặc. Trên mỗi một cổ quan tài đều có khắc thần văn thái cổ. Diệp Phàm đại khái nhận ra một số chữ, không ngờ là của bất tử thiên hoàng khắc ra, lập tức khiến cho mấy người vô cùng sợ hãi. Là bộ hạ của bất tử thiên hoàng ngày xưa. Sau khi hiểu được đại khái, mấy người đều kinh sợ một trận. Những cổ quan tài này đặt ở đây bao nhiêu năm rồi? Bộ hạ của thần trong lòng các tộc thái cổ chính là sự tồn tại cường đại biết bao. Đáng tiếc mặc dù bọn họ có thể cao bằng trời, cũng không chống lại được năm tháng, đều chết ở nơi này rồi. Thi hại trong quan tài này. Đoạn Đức nhìn thoáng qua liền lui lại phía sau. Một hàng quan tài thủy tinh này, trong mỗi một cái đều có một cổ thi hài giống như là lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Sợi tóc khô vàng, cơ thể đen xì, khô héo dữ tợn. Đoạn Đức từng đào trộm lăng mộ nhiều dạng, nhưng mà khi nhìn thấy hài cốt trong một cái hàng quan tài thủy tinh này, lại có dự cảm thật là không tốt. Gã vội lui lại mấy bước, cả người phát lạnh, nổi lên một lớp da gà. Tao cảm thấy thật là không thích hợp nha. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của tao mà nói, địa phương này đã xảy ra bất thường, giả lại còn không tiêu tan. Động tới là chết người, máu chảy thành sông, căn bản không tính được. Nơi đây nếu là đặt ở ngoại giới, chính là một người chết hãm hại vạn người, không chết đi mấy chục vạn người là không được đúng không? Có hai cổ quan tài đã bị mở ra, bên trong cũng không có cái gì. Lão mù nói, một hàng quan tài thủy tinh này thật bất thường, âm khí lượn lờ, có chừng mấy chục cái. Trong đó hai cái đã bị đẩy ra cái nắp quan tài, bên trong trống rỗng. Không xong rồi. Đoạn Đức chợt biến sắc, lông tơ dựng đứng như cái mũi châm, chỉ vào hai cổ quan tài nói không nên lời. Lúc này Diệp Hàm cùng lão mù cũng nhìn ra chỗ dị thường. Đây là từ bên trong mở ra. Bên trong cái nắp quan tài này còn có dấu tay đen xì. Sinh linh cường đại của tiền thái cổ đã chết đi biết bao nhiêu đời. Nếu không có văn lạc trấn thiên của bất tử thiên hoàng trên quan tài thì đã sớm thành tro bụi. Sao còn có thể đi ra được? Lúc này bọn họ đều sợ hãi, địa phương này thật là quá tà môn, thấu phát ra hơi lạnh quỷ dị, khiến cho mấy người lưng toát mồ hôi hột. Cái nào?

Lão mù cùng Đoạn Đức ngã nhào trong vũng máu, không tiếc hết thảy cái giá phải trả, thúc động thông thiên ma quán. Bất tử thiên hoàng đến tục cùng sinh vào niên đại sớm đã không thể khảo nghiệm, bởi vì ở thời thái cổ, gã cũng đã là một cái truyền thuyết, là thần minh duy nhất trong lòng của vạn tộc. Bộ hạ của gã chính là người, thoáng suy nghĩ một chút sẽ khiến da đầu người ta rung lên. Có thể nói là thần tướng của chư thiên cổ hạ phàm, ba người đang tác chiến cùng với tồn tại như vậy. Đi theo chủ của ngươi đi, thật sự nghĩ rằng ở thời đại thần thoại hay sao, đã qua nhiều năm như vậy rồi, xương cốt của các ngươi đều sớm mục nát sạch sẽ rồi, thần văn của bất tử thiên hoàng khắc ra thật là giỏi lắm hay sao chứ, gặp phải binh khí của độc nhân đại đế hả, để cho ngươi thành mảnh vụn vậy. Đoạn Đức nảy sinh lòng ác độc, bị xé rơi xuống một cánh tay, máu chảy đầm đìa, trông gã vô cùng thê thảm. Lão mù còn thảm hại hơn, vừa rồi trong ngực của lão bị một cái trảo màu đen đào thành một cái lỗ lớn, nhìn thấu từ trước ra sau, thiếu chút nữa thân thể lão tan vỡ rồi. Thùng thiên ma quán thượng cổ chấn động, hư không lập tức sụp đổ xuống, xuất hiện một cái hắc động phun ra nuốt vào u quang, hấp thu tinh khí các phương, rồi sau đó nhắm ngay sinh linh đang giao chiến với Diệp Phàm. Trong trường chiến, hai thân ảnh giao phong kịch liệt, như hai tia chớp giằng co qua lại, nhanh đến người ta không rõ thấy, cương mãnh mà bá đạo, mạnh mẽ mà khủng bố. Diệp Phàm rất rung động, ngày nay gã đang nhập chủ chính là một cái thánh xác, nhưng cũng không thể lập tức đánh đập nát đối phương được. Có thể thấy được thân thể của sinh linh kia mạnh mẽ đến mức nào. Không hổ là bộ hạ của thiên hoàng thái cổ, quả thực như thần hạ phàm vậy. Đây là đánh giá của Diệp Phàm. Duy nhất khiến cho hắn yên lòng chính là sinh linh đỏ sức cùng hắn đã mất đi pháp lực, chỉ có thể dùng thân thể khô héo đỏ sức cùng thân thể của hắn mà thôi. Khối thân thể khô héo này đen xì, chính cái đầu khô héo ở trên đó xếp thành cái hình chữ nhất trông thật quái dị, nói không nên lời, trên mỗi cái đầu đều có một đôi mắt âm lãnh. Một đạo thần hoàng màu đen vờn quanh, đây là chỗ cậy vào lớn nhất của nó, có thể hóa giải bớt 5 tháng lực đạo của Diệp Phàm, bằng không chung quy không thể sánh bằng thánh xác thượng cổ, sẽ bị áp chế ngay. Thông thiên ma quán rung lên, khí tức của đại đế cổ tràn ngập. Sinh linh này phát ra một tiếng kêu thê lương, dữ tợn giống như lệ quỷ. Loại thanh âm này khiến cho người ta không rét mà run. Sinh linh đó hóa thành một đạo ô quang xoay người bước đi. Thùng thiên ma quán bá đạo đến mức nào, chính là đế binh cực đạo, mặc dù không có sống lại, phóng thích ra khí thức cũng đủ để chấn nhiếp thập phương. Muốn đi sao? Diệp Hàm phóng vọt lên, đánh xuyên qua thần hoàng của nó, nắm lấy một cánh tay của nó xoay mạnh, thân thể cuối cùng thắng hơn đối phương. Choảng! Cánh tay đen xị như que than củi bị gãy đoạn, giống như dùng thần kim luyện chế mà thành, rơi vào tay nặng trịch. Tu sĩ bình thường căn bản là không cầm lên nổi. Một tiếng kêu to thê lương, con sinh vật này phóng thẳng lên tận trời, cực độ hoảng sợ thung thiên ma quán, nên muốn thoát khỏi bỏ chạy mà đi. Nhưng mà động tác của nó quá liều lĩnh, phóng vọt tới trước đạo đài vô thủy. Ngày thường nơi này là cấm địa, không có đế ngọc nơi tay, bất cứ sinh linh nào đều phải dừng lại, nếu không tất nhiên sẽ phải nuốt hận. Một đạo thác nước hỗn độn giáng xuống, có một mảnh văn lạc đại đạo đang vào, đường trường nghiền ép nó thành bột mịn, hóa thành một đám tro tàn màu đen tiêu tán tại chỗ. Ba người trố mắt nhìn trân trối, vô thủy đại đế khí nuốt núi sông, thần uy cái thế. Đạo văn nơi này cường đại vượt quá mức tưởng tượng. Một khối thân thể như vậy nói hủy diệt liền hủy diệt, căn bản là không có một chút trì hoãn. Diệp Hàm cả người đều là mồ hôi lạnh, khối thánh xác này của hắn cũng không thấm vào đâu, dù có đạt tới cảnh giới thánh nhân đều không chống lại nổi một lũ đạo văn nơi đây. Hai chữ vô thủy quả nhiên có thể trấn áp vạn cổ. Lão mù cùng Đoạn Đức phân biệt kêu rên. Trên người của ô quang đang xâm nhập tiến vào huyết nhục, khó có thể loại trừ. Cả thân thể bọn họ đều đen sẫm đi, tình huống rất không ổn. Đánh nhận cả đời cuối cùng bị nhận mổ mắt mà. Ta rốt cuộc gặp phải nhân vật độc ở trong lăng mộ. Đây là thi đồng thái cổ, nếu muốn giải trừ sạch thật khó đây. Đoạn Đức đổ mồ hôi lạnh đẫm ướt toàn thân. Lão mù cũng là sắc mặt đen xì. Lão là cường giả bực này đều không chống lại được. Thân thể gần như khô héo, bị một cổ khí tức mục nát chiếm cứ. Ở đây không phải còn có Dược Dương sao? Diệp Hàm mở ra cái bàn tay trên cánh tay bị hắn bẻ gãy, lấy ra một cái gốc cây lão dược mùi thơm ngào ngạt, chiếu rọi ra một đoàn hào quang mông lung. Thật sự là không cam lòng mà, thật vất vả mới lấy được một cái gốc cây Dược Dương hiếm thế, hiện tại lại phải hái ăn luôn rồi. Đoạn Đức nhai răng nhếch miệng. Người đã không muốn ăn, vậy đưa cho ta. Lão mụ cắn mấy miếng liền hết nửa cây, mắt nghẹn đến trợn trắng con mắt, dùng sức tiếp tục nuốt xuống. con bà nó, lão già người giống như trâu bò ăn hoa mẫu đơn vậy, thật phung phí của trời mà. Đoàn mập mạp nóng nảy, ra sức cướp lấy nửa cây còn lại, cũng cắn mấy cái nuốt xuống. Không thể không nói, Dực Vương hy thế thật là thần hiệu, vào bụng không lâu liền hóa thành một cái luồng thần dịch, làm cho thân thể bọn họ đều nở rộ ra thần quang rực rỡ chói mắt. Giống như hai vần thái dương nhỏ đang thiêu đốt, rất nhanh chân khô hắc khí toàn thân. Xương cốt của hai người vang lên tiếng lách cách không ngừng, thân thể rất nhanh được chữa trị, lóe ra bảo quang, đồng thời làm cho cơ thể bọn họ càng trẻ trung có sức sống hơn. Dược Vương nha, có một cây ở trong tay, chẳng khác nào có thêm một cái mạng, nhất định phải tìm trên đạo đài có bao nhiêu cây, đều hái xuống hết. Đoạn Đức sắp chảy cả nước miếng ra, lão mụ nhíu mày, nói. Sự tình không đúng nha, vừa rồi sinh linh kia rõ ràng như là một khối quỷ thi, đã tuyệt diệt sinh cơ rồi. Mặc dù là thần dược đối với hắn cũng vô dụng thôi, không có khả năng tái phục sinh cơ được. Nhưng hắn vì sao liều lĩnh cướp đoạt, không tiếc đặt chân lên cái chỗ cấm địa này? Chẳng lẽ là nó muốn lấy cho một cái sinh mệnh thể cổ xưa nào đó còn sống cường đại hơn dùng sao? Diệp Phàm nói. Lời này vừa nói ra, ba người đều kinh hãi rùng mình một cái. Sinh vật chính đầu kia đã rất cường đại, bọn họ cảm nhận được thật sâu, thiếu chút nữa làm cho Đoạn Đức bọn họ chết đi rồi, mà lại còn có một tồn tại còn đáng sợ hơn hả? Sau một hồi trầm mặc, bọn họ chỉ có thể cầm thung thiên ma quán, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tế ra. Chỉ cần thấy có cái điều gì không đúng thì trước mắt cứ giết chết đã rồi nói sau. Phần mộ cổ cao lớn, có vô tận hỗn độn khí buông xuống, khó có thể tiến lên, muốn leo lên rất khó, bay lên lại càng không cần phải nói. Hư không phía trước đạo đài đã bị giam cầm. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi lên đó tìm hiểu cho rõ ràng, bằng không sẽ không cam lòng đâu. Diệp Hàm trầm giọng nói. Ba người vòng quanh tế đàn mà đi, quan sát thật cẩn thận, muốn nhìn xem có chỗ nào thích hợp đi lên. Khi đi tới một phương vị khác, một mảng hừng hực, phía trước có một cái đống mảnh thần nguyên tỏa ra hào quang chói mắt. Một sinh linh còn sống thoát dây mà ra, nó hẳn là không ở gần đây chứ. Nơi này có chữ nè. Bọn họ thấy ở phía trước đống thần nguyên vỡ ra kia có một cái hàng cổ tự khắc trên vách đá. Cổ Thiên Thư nguyện là hộ lăng cho Vu Thủy Đại Đế cả đời. Cổ Thiên Thư, đây không phải là một thánh nhân vô địch 7-8 vạn năm trước hay sao vậy? Lão già mù giật mình, đối với lịch sử ở Bắc Vực một ít cường giả đều hiểu biết phần nào. Là lão hả? Diệp Hàm ngẩn người, năm đó hắn lần đầu tiên tiến vào Tử Sơn. Ở chỗ lối vào có hơn 10 cái tên người, trong đó cường giả đệ nhất chính là Cổ Thiên Thư. So với thần vương Khương Thái Hư thì Lạc Ứng càng ở phía sâu hơn nữa. Cổ Thiên Thư là một vị thánh nhân thời kỳ viễn cổ, tìm tới nơi đây lại cam nguyện làm hộ lăng cho Vu Thủy. Điều này thật đúng là khiến người ta giật mình kinh sợ. Bên này có dấu vết chiến đấu nè. Đoạn Đức kêu lên, dấu vết thật rõ ràng, sóng gợn chiến đấu đánh vào trên vách đá, còn không có tiêu tan hết, thật kinh hãi. Ba người quan sát sau đó toàn bộ biến sắc. Đây là trận chiến đấu cấp thánh nhân, nhưng lại đã xảy ra tại địa phương này, thật không thể tưởng tượng. Xem ra những cái dấu vết này có lẽ là phát sinh ra vào hơn 2000 năm trước à. Lão mù giơ tay sờ cái vách đá rồi đưa ra phán đoán như vậy. Hôm nay chiến một trận cùng đấu chiến thanh viên, tiếc là thất bại. Điểm tình hắn cầm đế ngọc mà đến, để mặc cho hắn hái ba cây dược dương rời đi. Vẫn như cũ, đây là chữ khắc của Cổ Thiên Thư hiện ra rõ ràng trên vách đá. Ba người kinh hãi, nhìn nhau thất sắc, những câu này lộ ra rất nhiều điều. Hết tập 196 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.